Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 256, Hoàng thành biến cố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần tộc thiên kiêu đều nhìn hướng Yên Hà. Đối trong miệng nàng bí cảnh có phần cảm thấy hứng thú. Hướng Yên Hà mặt mỉm cười. Thần khư bí cảnh cùng thái sơ cổ thần có quan hệ. Phục tiên điện hạ nếu có hứng thú, không ngại đi xem một chút. Nàng cố ý mời Khương Phục Tiên. Trần Mục cảm giác trong này khả năng có vấn đề. Chung quanh thần tử trong mắt hiện ra dị quang. Thái sơ cổ thần lưu lại bí cảnh. Bên trong nói không chừng có tạo hóa. Bí cảnh sắp bắt đầu. Cái kia chính là còn chưa mở ra. Bọn họ đều có cơ hội chiếm lấy tạo hóa. Khương Phục Tiên không có tiến quang minh thần tháp. Đương nhiên sẽ không tiến về cấm địa bí cảnh mạo hiểm. Đa tạ Yên Hà thần nữ hảo ý. Ta gần nhất không có thời gian. Hướng Yên Hà không có cưỡng cầu. Thần khư bí cảnh tức sắp mở ra. Phục tiên điện hạ có lẽ có thể bắt kịp. Nàng tiếp lấy nhìn về phía chung quanh thiên kiêu. Bí cảnh có rất mạnh cấm chế. Thế hệ trước thần tộc không cách nào tiến bí cảnh. Ta đơn độc đi vào quá nguy hiểm. Cho nên Yên Hà muốn mời các vị thiên kiêu cộng đồng tìm kiếm tạo hóa. Không biết mọi người có thể hay không cảm thấy hứng thú. Triệu thiên thần cùng lôi huyện âm chờ thiên kiêu thần sắc khác nhau. Có mắt trong mang theo hy vọng. Có mắt trong mang theo đề phòng. Bọn họ đều muốn kiếm tiện nghi. Nhưng bí cảnh bên trong tạo hóa tuyệt đối sẽ không tùy tiện thu hoạch được. Trần Mục vốn là không có hứng thú. Nhưng hệ thống đột nhiên xuất hiện mới đánh dấu nhiệm vụ. Nhiệm vụ đánh dấu thần khư bí cảnh. Khen thưởng. Khen thưởng đả thần tiên. Phẩm giai. Cực phẩm thần binh, chu thần tránh yêu chấn ma trừ tà. Nghe đến đó, Trần Mục đối thần khư bí cảnh đột nhiên thấy hứng thú. Cái kia bên trong khẳng định vẫn còn có tạo hóa. Không khỏi hỏi thăm hướng Yên Hà. Khẽ cười nói, Yên Hà thần nữ, không biết giống như ta vậy tu tiên giả có thể hay không tiến thần khư bí cảnh. Lúc này mọi người mới chú ý tới Trần Mục. Hắn quá vô danh. Đến mức triệu thiên thần bọn họ không có chú ý tới hắn. Còn tưởng rằng hắn cùng Hạ Trúc Vân một dạng. Triệu thiên thần cùng Viêm Vô Địch nghe nói Khương Vũ Thần cùng tu tiên giả bất phân thắng bại. Còn tại sau lưng nghị luận. Không có quá đem Trần Mục để vào mắt. Hướng Yên Hà biết Trần Mục thân phận. Nếu là phổ thông tu tiên giả. Đương nhiên sẽ không để ý tới. Nhưng hắn là Khương Phục Tiên sư đệ. Thần khư bí cảnh nắm giữ thần tộc huyết mạch mới có thể đặt chân. Trần huynh thể nội tựa hồ có rất mạnh thần tộc huyết mạch. Hẳn là có thể tiến bí cảnh. Trần huynh nếu như muốn tiến thần khư bí cảnh, có thể cùng Yên Hà đến cổ thần cấm địa. Chờ bí cảnh mở ra, chúng ta có thể kết bạn. Hướng Yên Hà phát ra mời. Bí cảnh thám hiểm, đồng bọn càng nhiều càng tốt. Thần khư bí cảnh bên trong có tạo hóa. Trần Mục chắp tay nói, làm phiền Yên Hà thần nữ, không cần khách khí, hướng Yên Hà về lấy yêu nhã mỉm cười, gặp Trần Mục muốn đi thần khư bí cảnh, Khương Phục Tiên khẽ nhíu mày, nàng sắc phong nghi thức sau chuẩn bị tiến quang minh thần tháp, đoán chừng cần thời gian rất lâu, đoạn thời gian kia không cách nào hầu ở Trần Mục bên người. Lôi huyện âm nghe được Trần Mục chuẩn bị tiến về thần khư bí cảnh. Cũng muốn cộng đồng tiến về. Nàng nghĩ muốn hiểu rõ Trần Mục. Đây là Thanh Nguyệt Thần Hoàng nhiệm vụ. Mạc Lưu Sương có đồng dạng dự định. Lâu Tương Thần Hậu cho nhiệm vụ. Tây Thần Quốc ưa thích nghiên cứu tu tiên giả. Trần Mục trên người có rất nhiều bí mật. Diệp Hâm Nhiên chớp mắt nói. Vũ Thần ca ca. Người có đi hay không? Người đi ta liền đi. Loại sự tình này ta nói không tính. Khương Vũ Thần lắc đầu. Thần tộc thần tử, ra ngoài cần phê chuẩn, triệu thiên thần bọn họ đến Thái Sơ Hoàng Thành đều là nhiệm vụ. Còn có cường giả đi cùng, lấy bảo đảm an toàn, tại chỗ thiên kiêu có mỗi người bàn tính. Khương Phục Tiên cùng Trần Mục trở lại về thần vực lúc. Đã từng gặp phải tập kích, có thế lực lòng mang ý đồ xấu. Trong bọn họ khả năng có người giáp tâm hại người. Trần Mục cho thấy muốn đi thần khư bí cảnh. Khương Phục Tiên lúc này không nói gì thêm. Chuẩn bị tự mình thương lượng. Triệu Thiên Thần nhìn về phía Trần Mục. Nghe nói ngươi cùng Vũ Thần thần tử bất phân thắng bại. Không biết có hứng thú hay không cùng ta thử một chút. Hy vọng ngươi sẽ không khiến ta thất vọng. Trần Mục lắc đầu, đều không có mắt nhìn thẳng Triệu Thiên Thần. Hắn khinh thường xuất thủ. Bị Khương Phục Tiên khinh thị hắn có thể nhịn thụ. Nhưng bị tu tiên giả không nhìn. Triệu Thiên Thần mắt trong mang theo tức giận. Quảng cáo, bất quá nơi này là Đông Thần Quốc cái bệ. Cho dù là thần tử, hắn cũng không dám ở nơi này làm càn. Khương Phục Tiên vốn định cùng vị hôn phu ở chỗ này tản bộ. Thế mà đột nhiên đến nhiều như vậy người. Nàng cảm giác rất vô vị. Liền uyển chuyển nói. Vũ thần, người dẫn bọn hắn du ngoạn đi. Ta hơi mệt chút, đi về nghỉ trước. Khương Vũ thần đối những khách nhân này cũng không có hứng thú. Tỷ tỷ, ta đưa ngươi trở về. Khương Phục Tiên không nói gì thêm. Trần Mục cùng Hạ Trúc Vân đồng thời trở về Phục Tiên Các. Bọn họ sau khi rời đi, Viêm Vô Địch trầm giọng nói. Phục Tiên Điện Hạ còn thật cao lạnh. Triệu Thiên Thần khẽ cười nói. Nghe nói hắn huyết mạch rất thuần. Có khả năng kế thừa Quang Minh thần vị. Phải biết thần vực đã rất nhiều năm chưa từng xuất hiện chân thần. Hơn nữa còn là viễn cổ mạnh nhất chân thần một trong. Hướng Yên Hà nghi ngờ nói. Cái kia Trần Mục tướng mạo kinh động như gặp thiên nhân. Nhưng hắn cũng không có đặc biệt mạnh ba động. Thế mà có thể cùng Khương Vũ Thần chiến bình. Cơ Thanh Vân cùng Trần Mục giao thủ qua. Trầm giọng nói. Càng là cao thủ, càng là không thấy được. Lôi Huyện Âm nhẹ gật đầu. Mới đầu ta cũng cảm thấy hắn rất phổ thông. Về sau mới hiểu được sự cường đại của hắn. Mà lại trên người át chủ bài tầng tầng lớp lớp. Diệp Hâm Nhiên hừ lạnh nói. Hừ, hắn cũng là ỷ vào át chủ bài nhiều. Nếu như không có những bảo bối kia. Thật so ra, còn không bằng ta Vũ Thần ca ca. Triệu Thiên Thần cười lạnh nói. Bây giờ tu tiên giả, có thể mạnh bao nhiêu? Nhiều nhất ứng phó thần tướng. Lôi Huyện Âm cùng ý nghĩ của bọn hắn khác biệt. Bởi vì Thanh Nguyệt Thần Hoàng nhắc nhở qua nàng. Phải vận dụng thiên vực thần quốc tư nguyên kết tốt Trần Mục. Thanh Nguyệt Thần Hoàng liền tứ đại thần quốc đều không thế nào phản ứng. Lại coi trọng hắn, khẳng định có nguyên nhân. Triệu Thiên Thần trầm giọng nói. Không biết lần này có thể hay không nhìn thấy cơ trường xanh. Chúng ta lần trước tại Tế Tinh Thành so tài hầu hạ. Hắn nửa đường hô cái bụng không thoải mái. Thật hy vọng có thể cùng hắn chân chính luận bàn một trận. Cơ Thanh Vân vừa cười vừa nói. Trường Sinh đại ca khẳng định sẽ đến. Hắn là Phục Tiên muội muội biểu huynh. Viêm Vô Địch diễu diễu nói. Còn có Phù Đồ Cấm Địa Trương Nghịch Trần. Tên kia tự xưng thần vực đệ nhất thiên kiêu. Không biết sẽ không xuất hiện tại Đông Thần Quốc. Khương Phục Tiên trở về tin tức đã truyền khắp thần vực. Tin tưởng các đại thần tộc thế lực đều sẽ đến đây xem lễ. Đặc biệt là các tộc tuổi trẻ thiên kiêu thần tử. Phục Tiên Các, Trần Mục cùng Khương Phục Tiên sau khi trở về. Cảm giác nhẹ nhõm rất nhiều. Khương Vũ Thần có việc rời đi trước. Hạ Trúc Vân cũng tự giác né tránh. Không có quấy rầy bọn họ. Nguyên lai Hà Mộng Như để Hạ Trúc Vân giám thị Trần Mục. Hiện tại nhiệm vụ hủy bỏ. Nàng chỉ phụ trách hầu hạ hai người. Khương Phục Tiên trong mắt đẹp mang theo lo lắng. Phu quân, người muốn đi thần khư bí cảnh. Trần Mục gật đầu. Chỗ đó có tạo hóa. Nhưng tương tự gặp nguy hiểm. Gặp nguy hiểm cũng muốn đi. Trần Mục muốn trở nên mạnh hơn. Nơi nguy hiểm hơn nữa cũng nguyện ý đi. Khương Phục Tiên biết tính tình của hắn. Trầm giọng nói. Người tốt nhất chờ ta cùng một chỗ. Nếu như thực sự không được, ta có thể muốn những biện pháp khác trợ giúp ngươi. Trần Mục trên mặt tự tin mỉm cười. Sư tỷ, ngươi không cần lo lắng. Ta chắc chắn sẽ không một mình tiến về. Khương Phục Tiên nghĩ đến Lôi Huyện Âm cùng Mạc Lưu Sương. Khẽ nhíu mày, hai người bọn họ rất ưu tú. Còn ở trước mặt nàng tiếp cận Trần Mục, xem xét thì có ý khác. Càng nữ nhân xinh đẹp, càng sẽ lừa gạt nam nhân. Ngươi chú ý một chút, các nàng rất có thể lợi dụng ngươi. Khương Phục Tiên đôi mắt đẹp nghiêm túc nhắc nhở. Trần Mục liên tục gật đầu, trêu ghẹo nói. Sư tỷ, ngươi xinh đẹp nhất, ngươi có gạt ta hay không? Khương Phục Tiên ngạo kiều kéo lấy cái cằm, hừ nhẹ nói, không có, sư tỷ là cực kỳ thông minh. Trần Mục cùng Khương Phục Tiên nhìn nhau cười một tiếng. Khương Phục Tiên tới gần Trần Mục, nằm tại trong ngực hắn. Nàng ưa thích loại này ấm áp có dựa vào cảm giác. Trần Mục cưng chiều ôm vị hôn thê, hôn một chút trán của nàng. Rét lạnh lạnh, rất dễ chịu. Sư tỷ, nguyên lai tưởng rằng trở thành kiếm thánh đỉnh phong liền có thể cưới ngươi. Không nghĩ tới cùng đi lấy kinh giống như. Cái này bao nhiêu khó khăn. Khương Phục Tiên không khỏi tại trong ngực hắn cười trộm. Có cái gì khó, ngủ cũng ngủ qua, hôn cũng hôn qua, hôn ước cũng có, kết hôn còn không phải chuyện sớm hay muộn. Trần Mục cảm thấy rất có đạo lý. Bất quá vẫn là phải cố gắng tu luyện mới được. Chỉ có trở thành cường giả, mới có thể nắm giữ quyết định vận mệnh quyền lợi. Phu quân, lầu các đằng sau có hồ suối nước nóng. Bồi ta tắm suối nước nóng có được hay không? Vừa vặn muốn chuẩn bị sắc phong nghi thức. Tắm một cái. Khương Phục Tiên ngẩng đầu. Trần Mục nghi ngờ nói. Sư tỷ, người không phải còn có 3 ngày mới cử hành sắc phong nghi thức. Khương Phục Tiên cười duyên nói. Vậy liền nhiều phao mấy ngày. Dù sao trong suối nước nóng cũng có thể tu luyện. Bởi vì có thể tu luyện. Trần Mục không chút do dự đáp ứng. Tốt, sư tỷ, ta có thể cho ngươi xoa bóp ấm chân. Hầu hạ ngươi nửa ngày. Hậu viện đối lập vắng vẻ. Trong suối nước nóng bốc hơi nóng. Chung quanh vân vụ lượn lờ. Hồ suối nước nóng phụ cận có gốc cao lớn cổ thụ. Quan lại đầy đình viện. Trần Mục cùng Khương Phục Tiên ngồi tại hồ suối nước nóng bên trong. Suối nước vừa tốt đến đầu vai. Bên trong có ấm áp năng lượng dùng vọt tới. Ở chỗ này ngâm trong bồn tắm còn có thể tẩm bổ huyết nhục. Sư tỷ, ta cho ngươi xoa xoa vai. Trần Mục hai tay khoác lên vị hôn thê mượt mà hoạt nộn trên vai thơm. Xoa nhẹ chậm nắm, lực đạo vừa đúng. Khương Phục Tiên mặt mũi tràn đầy thoải mái nhàn nhã biểu lộ. Khương Phục Tiên tâm lý đang nghĩ. Nếu như mỗi ngày đều có thể dạng này. Tốt biết bao nhiêu. Nàng tiết lưng tựa hướng Trần Mục lồng ngực. Ôn nhu nói. Phu quân, ôm ta. Trần Mục ôm lấy vị hôn thê eo nhỏ nhắn. Rét lạnh xúc cảm giống mềm mại mỹ ngọc. Sư tỷ, thế nào? Liền muốn để ngươi ôm một cái. Khương Phục Tiên dựa lưng vào vị hôn phu nghỉ ngơi. Nàng không muốn làm trễ nãi Trần Mục quá nhiều thời gian tu luyện. Trần Mục nghĩ kỹ tốt tu luyện. Lại không cách nào tập trung chú ý lực. Lại không dám đối vị hôn thê làm cái gì. Chủ yếu là bị huyền vận thần hậu đã cảnh cáo. Không dám làm loạn. Khương Phục Tiên cảm giác được Trần Mục nhịp tim rất nhanh. Trái tim đều nhanh muốn đụng tới giống như. Nàng tránh thoát Trần Mục hai tay. Khóe miệng vung lên mê người độ cong. Tu luyện đi. Được. Trần Mục cùng Khương Phục Tiên trong suối nước nóng đối lập ngồi xếp bằng. Sau đó giữa hai người xuất hiện mông lung sương mù. Bọn họ ra thịt tản ra thần thánh hào quang. Thần nguyên cùng thần thạch tiêu hao rất nhanh. Thời gian cũng qua rất nhanh. Trong chớp mắt sắc phong nghi thức thời gian muốn đến. Hà Mộng Như tới nhắc nhở bọn họ thời điểm. Hai người còn trong suối nước nóng ngâm trong bồn tắm. Chỉ bất quá Trần Mục cùng Khương Phục Tiên động tác thần tốc. Cũng không có bị Hà Mộng Như phát hiện. Khương Phục Tiên thay đổi ngân sắc váy dài. Tóc bạc dùng châm bạc thật cao cuốn lại. Tình xảo dung nhan không có bất kỳ cái gì tô son chát phấn. Cao quý trang nhã, phảng phất theo trong thần thoại đi ra nữ thần. Thoát ly trần thế, đẹp đến làm người ta nín thở. Khương Phục Tiên mang theo màu trắng mạng che mặt. Nàng bình thường không thế nào ưa thích náo nhiệt. Càng không muốn ở trước công chúng xuất đầu lộ diện. Chỉ muốn đem đẹp nhất một mặt lưu cho Trần Mục thưởng thức. Cho nên lựa chọn mang mạng che mặt. Màu trắng mạng che mặt để cho nàng sinh ra rất nhiều cảm giác thần bí. Hà Mộng Như mang theo nha hoàn đi theo Khương Phục Tiên sau lưng. Phục Tiên các bò lổm ngổm hai đầu màu đỏ thần thú. Bọn họ giống rồng cùng mã kết hợp thể. So mã cao lớn mấy lần. Có giao long lân giáp. Trên đầu còn có sừng rồng. Nắm giữ rất mạnh long tộc huyết mạch. Là phàm gian khó gặp thần thú. Hai đầu thần thú lôi kéo tiểu sơn giống như thần liễn. Khương Phục Tiên leo lên thần liễn. Trần Mục không có tiến về Quang Minh Thần Điện. Hắn không muốn gây phiền toái, cho nên lưu tại Phục Tiên Các tu luyện. Quang Minh Thần Điện bên ngoài quảng trường đã tụ tập đông thần quốc thần tộc cường giả cùng thiên kiêu. Trong bọn họ có rất nhiều người đến từ Thái Sơ Hoàng Thành bên ngoài khu vực. Cả cái thần vực, đại đa số gia tộc đều có phái đại biểu đến đây chúc mừng. Vẫn còn có thần quốc cùng cấm địa thế lực phái gia đình phong thiên kiêu. Có thể thấy được có bao nhiêu long trọng. Thần Liễn xuất hiện tại Quang Minh Thần Điện bên ngoài. Khương Phục Tiên tại vạn chúng chú mục bên trong đăng tràng. Như là thánh khiết hoa, không gây hạt bụi, dẫn tới vô số tiếng hoan hô. Khương Phục Tiên đi đến trong sân rộng lúc, thánh khiết cột sáng rơi ở trên người nàng. Toàn trường sôi trào, toàn bộ Thái Sơ Hoàng Thành đều tại lay động. Có thể thấy được mọi người có bao nhiêu hoan nghênh nàng. Diệp Hâm Nhiên hâm mộ nói. Mẫu hậu, ta tại sao không có Phục Tiên tỷ tỷ như thế phong cảnh thời điểm? Lâu Tương Thần Hậu đứng tại chỗ cao trên trụ đá, trịnh trọng nói, Hâm Nhiên, làm ngươi kết hôn thời điểm, khẳng định có dạng này rung động tràng diện. Cái kia Phục Tiên tỷ tỷ kết hôn thời điểm, có thể hay không so hiện tại còn muốn rung động? Diệp Hâm Nhiên tiếp tục hỏi, Lâu Tương Thần Hậu vừa cười vừa nói, khó nói. Cũng chỉ có các tộc cường giả dám ở chung quanh nghị luận. Đồng thần quốc thiên kiêu cùng cường giả đều chỉ có thể gieo hò. Quảng cáo, người mặc trường bào màu lam thanh niên cười hỏi. Người gặp qua Phục Tiên hình dáng. Cơ Thanh Vân vừa cười vừa nói. Đương nhiên gặp qua, khả năng hôm nay là nhiều người không có ý tứ. Cơ Trường Xanh có chút tiếc nuối. Cố ý chạy tới Thái Sơ Hoàng Thành. Đừng lúc trở về. Liền Phục Tiên hình dáng đều chưa từng gặp qua. Phụ hoàng ta khẳng định sẽ chê cười ta. Người mặc đại hồng bào nam tử ánh mắt tham lam. Đều không có thần tộc nguyện ý tới gần. Hắn thì là đến từ phù đồ cấm địa thần tử. Trương Nghịch Trần. Toàn thân mùi máu tươi rất nặng. Trong Quang Minh Thần Điện. Thánh khiết ánh bạc tràn ra. Đông Hoàng đi đến bên ngoài thần điện. Hắn đứng tại chỗ cao. Nhìn xuống chung quanh thần tộc. Quang Minh Thần Điện bên ngoài bỗng nhiên yên tĩnh. Cả tòa quảng trường đều yên tĩnh im ắng. Vô số thần tộc quỳ hành lễ. Thì liền Cao Ngạo Thiên Kiêu đều hai chân run lên. Đông Hoàng cũng không có ép buộc bọn họ quỳ xuống. Quỳ xuống người. Đa số bắt nguồn từ huyết mạch áp chế cùng đáy lòng kính sợ. Đông Hoàng đứng ở nơi đó. Như là đồi núi. Vĩ ngạn. Cao không thể chạm. Huyền Vận Thần Hậu đứng tại bên cạnh hắn. Bọn họ cộng đồng trưởng quản lấy Đông Thần Quốc, tại chỗ cũng liền Lâu Tương Thần Hậu cùng bọn hắn địa vị bối phận giống nhau. Nhưng cũng không dám ngông cuồng đánh giá bọn họ. Bái kiến Đông Hoàng Bệ Hạ, bái kiến Huyền Vận Thần Hậu, cung nghênh Phục Tiên Điện Hạ về nhà. Quang Minh Thần Điện bên ngoài vang lên như núi kêu biển gầm thanh âm. Thần tử thần nữ nhóm đều cảm giác được rung động. Đông Thần Quốc nội tình có thể thấy được mạnh bao nhiêu. Quang Minh Thần Điện bên ngoài lần nữa an tĩnh, đến đón lấy hẳn là Đông Hoàng sắc phong Khương Phục Tiên vì thần nữ, trở thành Đông Thần Quốc đệ nhất thuận vị người thừa kế. Đông Hoàng đôi mắt nhìn về phía nơi xa, hắn chắp hai tay sau lưng, thần tình lạnh nhạt nhìn lấy nơi xa, bình tĩnh nói, đã tới, thì hiện thân đi, trốn trốn tránh tránh, có ý gì, toàn trường thần tộc không không khiếp sợ. Khương Phục Tiên quay người nhìn về phía nơi xa, Lâu Tương Thần Hậu theo Đông Hoàng ánh mắt nhìn qua, nàng đáy lòng chấn kinh. Chẳng lẽ có người dám ở Thái Sơ Hoàng Thành nháo sự? Là ai dám dạng này không muốn sống? Không gian vặn vẹo, toàn bộ Thái Sơ Hoàng Thành đều đang chấn động. Có cỗ lực lượng muốn xé mở cấm chế, cưỡng ép buông xuống tại Thái Sơ Hoàng Thành. Đông Hoàng phất tay, cấm chế biến mất. Sau đó không gian tê liệt, một đạo u quang rơi vào trên quảng trường, sau đó xé rách trong không gian đi ra áo đen tóc trắng trung niên nam tử. Trên mặt tà mị nụ cười, lòng bàn chân hắn tràn ngập u sương mù, xem ra thì không muốn tốt người. Lâu Tương Thần Hậu cả kinh nói, phù đồ u, cấm địa chi chủ, hắn thế mà tự mình buông xuống Thái Sơ Hoàng Thành. Đông Hoàng không có nhìn phù đồ u, mà chính là nhìn lấy rơi vào trên quảng trường. Hiện ra u quang quan tài. Lão Khương, nhà ngươi nha đầu trở về, bản tôn không có gì có thể tặng, hy vọng khẩu này hắc quan ngươi có thể ưa thích. Phù Đồ U mặt mũi tràn đầy dữ tợn cười xấu xa. Chung quanh thần tộc thiên kiêu đều cảm giác được hàn ý, đông thần quốc thiên kiêu tâm lý vô cùng phẫn nộ. Quang minh thần điện bên ngoài dương cung bạt kiếm. Đến từ đông thần quốc bên ngoài thần tộc thiên kiêu đều cảm giác đại sự không ổn. Lâu tương thần hậu biết, loại này cường giả sẽ không dễ dàng động thủ. Nếu như bọn họ động thủ thật, muốn không bị tác động đến, căn bản không có khả năng. Khương Phục Tiên nhìn chằm chằm cách đó không xa hắc quan. Nàng mặt không đổi sắc, không có chút nào bị đe dọa đến. Bắc thần, hiện thân đi. Đông Hoàng mở miệng lần nữa. Phụ cận thần tộc tất cả đều chấn kinh. Bắc thần quốc thần hoàng cũng tới. Bọn họ bình thường có thể nhìn thấy một vị thần hoàng đều rất khó. Lần này thậm chí có may mắn có thể nhìn thấy ba vị. Phục Tiên Các, Trần Mục cảm giác được dị dạng. Chào mày, hắn không nghĩ tới hôm nay sẽ xảy ra vấn đề. Lập tức khởi hành chạy tới Quang Minh Thần Điện. Chuyện chiến tranh quân sự từ cổ đại đến hiện đại đã sắp hoàn thành. Mau đọc đế chế Đại Việt. Cách chương.